Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 ngày hôm sau tín nhiệm, Thẩm Mộc nội tâm kích động khó ức, cơ hồ muốn khống chế không được chính mình biểu tình, cũng may An Vũ lời nói không ngừng làm Thẩm Mộc một người khiếp sợ. Lúc này trong sân mọi người tinh thần khác nhau, trường hợp ẩn có hỗn loạn chi thế. Rất nhiều người chơi cũng không hạ bận tâm người khác, 10 hào Chu Manh là trong sân nhất khiếp sợ người chi nhất. 11 hào, hắn đang nói cái gì? 11 hào mỗi một chữ Chu Manh đều có thể nghe minh bạch. Liền lên lại không biết là có ý tứ gì. 2 hào là tra sát, 4 hào là sát thủ đầu mục, ta là sát thủ nằm vùng. Còn nói cái gì ngày đầu tiên tra xét 9 hào là người tốt? 5 hào. 6 hào là cảnh sát đồng đội, không phải nói tốt hôm nay khiêng đẩy 5 hào hoặc là 6 hào sao? 11 hào, rốt cuộc đang nói cái gì? Chuyện tới hiện giờ, Chu Manh lại không thể tưởng tượng cũng có thể phản ánh lại đây. 11 hào cái này lên tiếng, không có khả năng là sát thủ đoàn đội chiến lược, mà chính mình vẫn luôn ở tìm sát thủ nằm vùng. Không phải chọc người chú mục 2 hào cùng lệnh người chán ghét tiểu nha đầu. Mà là chính mình vẫn luôn không quá chú ý 11 hào. Chính là, hắn là như thế nào biết 5 hào cùng 6 hào là hắn đồng đội. Liên tính 5, 6 trung gian có một cái nhận thức cảnh sát đầu mục. Cùng 11 hào nhận thức, kia một cái khác đâu. Đầu mục chỉ có một A. Ngày hôm qua 11 hào. 5 hào cùng 6 hào lên tiếng thời điểm, Chu Manh đều có nghiêm túc nghe, tuy rằng nhớ không rõ nguyên lời nói, nhưng cũng có thể khẳng định, 11 hào lên tiếng chung cũng không có đề qua 5 hào cùng 6 hào. 5 hào lên tiếng chung cũng không có cùng 11 hào có quan hệ nội dung. 6 hào càng là toàn bộ lên tiếng cũng chưa cái gì dinh dưỡng. Lúc này mới qua một thiên. 11 hào lại là như thế nào biết 5 hào cùng 6 hào đều là hắn đồng đội. Hơn nữa, cứ như vậy đem chính mình cảnh sát đồng bạn nói ra. Chu Manh chau mày, cảm thấy khó có thể tin, cần phải nói 5 hào cùng 6 hào nếu không phải 11 hào đồng đội. Bọn họ một hồi lên tiếng thời điểm, 11 hào không phải lòi sao, như vậy càng nói không thông, nhưng cho dù bọn họ là đồng đội. 11 hào như thế nào xác định liền, cảnh sát đoàn đội liền nhất định sẽ giúp hắn. Chỉ có đầu mục biết nằm vùng thân phận đi. Đầu mục lại không thể tự chứng thân phận. Lúc này mới ngày hôm sau, cảnh sát đoàn đội cũng có sát thủ nằm vùng ở ẩn núp. Cảnh sát đoàn đội khả năng còn một đoàn hỗn loạn a? Không, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, ta hẳn là như thế nào lên tiếng. 11 hào người chơi lên tiếng kết thúc, 10 hào người chơi bắt đầu lên tiếng, trước mắt hết thảy hoàn toàn điên đảo Chu Manh nhận chi. Sở hữu ánh mắt giờ phút này đều tập trung ở Chu Manh trên người. Nàng càng là như hỏa trung thiêu, theo bản năng phản bác, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta căn bản là không phải nằm vùng, ngươi mới là nằm vùng. Nói tới đây. Chu Manh sắp xuất khẩu nói lại ngừng ở hầu khẩu. Không, không thể nói như vậy. Thiếu chút nữa nói thẳng ra nói thật. Ta đây hẳn là theo 11 hào nói. Thừa nhận chính mình là cảnh sát đoàn đội chung một viên. Sau đó kiên quyết phủ nhận chính mình là nằm vùng. Sao, không, như vậy quá ngốc. Ta căn bản không phải cảnh sát. Mặt sau 5 hào cùng 6 hào cũng sẽ không nhận hạ ta. Này cùng chui đầu vô lưới có cái gì khác nhau? Đáng giận, hiện tại rốt cuộc nên nói như thế nào? Hôm nay vì cái gì là nghịch kim đồng hồ lên tiếng A? Chu Manh tiến thoái lưỡng nan, mà tình thế lại không chấp nhận được nàng do dự. Mỗi nhiều một giây trầm mặc đều đem khiến cho càng nhiều hoài nghi. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Người mới là ở nói bừa. Ta căn bản không phải cái gì sát thủ nằm vùng, ta căn bản không quen biết ngươi, ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trầm mặc một lát sau, Chu Manh ở trầm mặc chung bùng nổ, ta ngày hôm qua liền nói, ta là một cái bình dân, ta xem ngươi mới là sát thủ đi. Bởi vì ta ngày hôm qua nói là bình dân, đã biết ta không có uy hiếp, cho nên lấy ta tới khiêng đẩy. Ta không phải sát thủ. 11 hào nói ta là sát thủ, kia hắn khẳng định là sát thủ, bởi vì quá mức kích động. Chu Minh thanh âm có chút ức chế không được run rẩy. Đọc từng chữ có chút không rõ, còn có hắn nói đồng đội, cũng nhất định đến, đều là sát thủ, ta là một cái bình dân. 11 hào như vậy muốn cho 4 hào chết, kia 4 hào nhất định là thật cảnh sát, ta hôm nay sẽ không đầu 4 hào, ta sẽ đầu 11 hào, thỉnh đại gia tin tưởng ta thật là bình dân, 11 hào mới là sát thủ. Hoàn thành lên tiếng lưu trình, Chu Minh dùng run nhẹ nhẹ ngón tay kết thúc lên tiếng. 10 hào người chơi lên tiếng kết thúc, 9 hào người chơi lên tiếng. Ta cho rằng 11 hào là đáng giá tin tưởng, Tạ Du lời ít mà ý nhiều nói. Trước không nói 11 hào logic rõ ràng cùng lên tiếng lưu sướng. Đơn từ 10 hào phản ứng, liền có thể nhìn ra 10 hào tuyệt đối không phải bình dân, không có cái nào bình dân sẽ ở bị hư. Thực sát thủ người đã phát sát thủ nằm vùng, mũ lúc sau. Còn có thể mắc kẹt hơn 10 giây mới phản ứng lại đây chính mình, là bình dân. Bất luận cái gì một cái người tốt ở bị sát thủ bôi nhọ lúc sau đều sẽ trong cơn giận dữ. Sao có thể còn sẽ không biết nói cái gì? Tạ Du thanh âm thanh triệt dễ nghe, trong ánh mắt lại mang theo một tia lạnh lẽo. 10 hào tuyệt không phải một cái bị oan uổng bình dân. Nàng phản ứng, chỉ có thể là bị vạch trần sau không biết theo ai sát thủ. Không tồi, Thẩm Mộc trong lòng gật đầu. Nếu nói An Vũ nói nội dung quá nhiều đề cập so thâm. Mọi người ở sơ nghe xong rất khó lập tức phân biệt ra thật giả. Kia 10 hào phản ứng, có thể nói là cơ hồ có thể làm mọi người làm ra phán đoán trực quan phản ánh. Này đối chúng ta mà nói, là tốt nhất phản ánh. Thẩm Mộc khóe miệng hơi giơ lên, lại nói 11 hào, ta tin tưởng 11 hào. Đương nhiên không chỉ là bởi vì 10 hào liêu bạo, 11 hào bản thân logic cũng không có vấn đề. Trạng thái cùng thị giác cũng là một cái người tốt trạng thái, Tạ Du tiếp tục nói đến. Thì thật ngày hôm qua 5 hào lên tiếng thời điểm, ta liền hoài nghi 5 hào có thể là thật sự cảnh sát. Đại gia suy nghĩ một chút ngày hôm qua 5 hào lên tiếng. Ngày hôm qua 5 hào ở bị trước chí vị 4 hào phát tra giết dưới tình huống lên tiếng. Là phi thường bình tĩnh, dưới tình huống như vậy, nàng tìm ra 4 hào lên tiếng chung logic cùng trạng thái song trọng không hài hòa. Hơn nữa báo ra chính mình nhiệm người, cho ta đã phát kim thủy. Đương nhiên, ta là một cái bình dân, hơn nữa là một cái vẫn luôn không ở trọng điểm khu bình dân, Tạ Du nói tới đây dừng một chút. Nếu 5 hào là sát thủ, ở bị 4 hào đột nhiên tra giết dưới tình huống. Vì cái gì sẽ cho ta một chương bên ngoài không quan trọng bình dân bài đột nhiên phát kim thủy? Này với ngay lúc đó tình thế mà nói đối 5 hào cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, Tạ Du nhíu. Nhíu mày, 5 hào nếu thật là sát thủ, hoàn toàn có thể nhận chết đi 8 hào là thật cảnh sát. Thuận thế khiêng đẩy 7 hào, này so với chính mình không hiểu ra sao phát một chương kim thủy muốn đáng tin cậy nhiều. Liên tính 5 hào muốn một cái cảnh sát thân phận, cũng hoàn toàn có thể nói 8 hào là chính mình chết đi đồng bạn. Trăm lợi mà không một hại, 5 hào thậm chí có thể nói 12 hào là nàng đồng bạn. Buổi tối lại đem 12 hào giết, đồng dạng có thể làm tốt thân phận, thậm chí là một cái hoàn mỹ bố cục nói tới đây. Tạ Du dừng, làm đại gia tiêu hóa một chút nội dung. Chính là 5 hào lại nói chuyện không đâu cho ta một cái bình dân đã phát một chương kim thủy. Nếu nàng là sát thủ nói, đây chính là cái phế thao tác, nếu 5 hào cùng 10 hào giống nhau như vậy khẩn trương. Còn có thể nói là khẩn trương gây ra, nhưng ta vừa rồi nói, 5 hào thập phần bình tĩnh, cho nên 5 hào không có khả năng là sát thủ, nàng ngày hôm qua nói đệ nhất đêm nghiệm ta duy nhất lý do. Chính là nàng xác thật là cảnh sát, ngày hôm qua nghiệm người chính là ta, mà báo ra chính xác nghiệm người, là một cái cảnh sát cơ bản chức trách, sát thủ có thể vì tồn tại thay đổi báo người sách lược. Nhưng cảnh sát chỉ biết đem chuẩn xác tin tức mang cho đại gia. Hơn nữa, Tạ Du lại nói, ngày hôm qua 6 hào lên tiếng thời điểm, nói chúng ta cảnh sát đoàn đội đêm qua nghiệm chính là cái kim thủy. Cho nên phát tra giết, không phải bạo dân chính là sát thủ. Móc lửng, những lời này kỳ thật phủ định phía trước trừ bỏ 5 hào bên ngoài sở hữu nhảy cảnh người. Chỉ có 5 hào phát chính là kim thủy, những người khác phát đều là tra sát. 6 hào nhìn qua là nhảy nhất không đi tâm cảnh sát. Nhưng 6 hào ngược lại không giống sát thủ, bởi vì cái này hành vi trừ bỏ bị người chú ý. Cũng không thể mang đến cái gì chỗ tốt, mà 6 hào nếu là cái bình dân, lại vì cái gì muốn phủ định phát tra giết người đâu. Này không phải một cái bình dân thị giác, đương nhiên, ngày hôm qua ta cũng vô pháp phán đoán 6 hào thân phận. Nhưng là giờ phút này, Tạ Du thật sâu mà hít một hơi. 11 hào nói về sau, ta liền minh bạch, 11 hào nói cùng ngày hôm qua ban ngày tình tiết liên hệ lên cũng không có không hài hòa chỗ. Ngược lại có thể giải thích các loại vấn đề, hơn nữa 10 hào biểu hiện, là thiết lang, cho nên 11 hào nói nhất định là thật sự, mà hiện tại chính là một cái đoạt theo trình tự trò chơi. Đến bây giờ mới thôi, bị loại trừ chính là 8 hào cùng 12 hào hai cái bình dân. Ba cái sát thủ cùng ba cái cảnh sát đã bại lộ ở bên ngoài. Nếu ban ngày chúng ta không thể đoàn kết thành công mỗi ngày đầu ra sát thủ, liền sẽ lạc hậu sát thủ một cái theo trình tự. Một khi tiềm tàng cảnh sát nằm vùng bị sát thủ tìm được, chúng ta liền thua, mà liền tính chúng ta mỗi ngày đầu đối, đầu ra 4 hào, 2 hào cùng 10 hào sau, còn có một người sát thủ còn không có xác định xuống dưới. Cho nên chúng ta hiện tại là một bước cũng không thể đi nhầm. Ta không biết mặt khác bình dân ở đột nhiên tiếp thu đến đại lượng tin tức sau hay không có thể. Suy nghĩ cẩn thận này đó khớp xương, nhưng hiện tại đã tới rồi không thể làm lỗi lúc, mê hoặc người thỉnh ngẫm lại ta vừa rồi lời nói. Có phải hay không đạo lý này? Hôm nay trước xuất thân vì 4 hào sát thủ đầu mục không hỏi ngạch. Hôm nay cái này trình tự. 2 hào là về phiếu vị, đại gia không cần nghe hắn lừa dối. Tạ Du tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng 3 phút thời gian đã tới rồi. Tạ Du nhẹ nhàng khép lại hai mắt, ở trong lòng thè lưỡi. Tuy rằng lại nói tiếp một bộ, thì thật rất nhiều chuyện Tạ Du chỉ có một đại khái hình dáng. Cũng không có tưởng rất rõ ràng, bất quá, thiếu nữ mi hơi có chút thượng kiều. Hôm qua cùng Thẩm Mộc nói chuyện khi cảnh tượng hiện lên lại ở trước mắt. Nếu chỉ có ta một người lo lắng, ta đây cũng không có lo lắng tất yếu đi. Tạ Du dưới đáy lòng lộ ra một cái chân thành mỉm cười. Ta không cần suy đoán ra toàn bộ chân tướng, cũng đủ biết chính mình nên làm cái gì. Hiếu học muội, nói thật tốt, không hổ là chúng ta trăm ngạn người. À Vũ muội muội. Tạ Du lên tiếng không thể nghi ngờ cho Thẩm Mộc rất lớn trợ giúp. Bất quá ở cao hứng đồng thời, Thẩm Mộc trong lòng cũng vẫn luôn có một tia lo lắng âm thầm. Bom hẹn giờ đều ở phía sau chôn đâu. Trước không nói 5 hào có thể hay không phối hợp, cuối cùng đếm ngược 4 vị đồng học, 1, 2, 3, 4, phân biệt là sát thủ nằm vùng. Sát thủ, khả năng so sát thủ còn muốn hố cảnh sát. Sát thủ đầu mục, tới một cái tam liền tẩy não. Không đúng, ta như thế nào cũng bị mang thiên thị giác, nào có như vậy nhiều mê hoặc bình dân. Hiện tại duy nhất hai cái bình dân chính là 5 hảo ái ti mai cùng học muội. Mà duy nhất hai cái biến số, thì thật là 5 hảo cùng 3 hảo. Ta, A Vũ, học muội khẳng định là sẽ không chạy phiếu, mà đường huynh ở ta lúc sau lên tiếng. Chỉ cần ta tỏ vẻ duy trì đầu 4 hào, 11 hào A Vũ là cảnh sát, hắn hơn phân nửa cũng không có gì vấn đề. Tác giả có lời muốn nói, trộm đổi mới, làm bộ không có việc gì phát sinh, hết chương.